Người sử dụng thất tuyệt ma kiếm đều có một tay, một mắt. Mà sao các hạ? Thiếu niên áo trắng đột nhiên giơ tay kiếm lên. Ánh hàng quang vừa lay động, kề phán quang bút trong tay Tống Hồng Bảo đã bay giọt ra, rồi rơi xuống bàn tiệc đánh choang một tiếng, làm bát đĩa vỡ tan tành, cành rau bắn tung lên.